Pokemon Kaito Izumi, chương 236, buổi biểu diễn cấp Master, vòng 2, 1. Góc truyện audio.com. Vượt qua được vòng loại 12 nhà trình diễn đều đang bận rộn lo lắng cho cuộc thi ngày mai. Trong khi các nhà trình diễn khác bị loại bắt đầu tận hưởng lễ hội. Shiratori ôm lấy Sylveon ngồi trong phòng của mình nhìn vào một tấm ảnh. Bên trong bức hình có khuôn mặt vui vẻ của cô. Một cặp trung niên nam nữ, có thể đấy chính là ba mẹ của Shiratori, đứng cạnh Shiratori là một chị gái với nụ cười hiền lành trên môi. Shiroha, lần này ta sẽ không bỏ trốn nữa đâu. Shiratori cúi đầu khẽ chạm vào bức hình, có chút u sầu mà nằm trên giường. Sylveon khẽ kêu một tiếng, sau đấy nó dùng hai cái duy băng đặt lên cánh tay của Shiratori để an ủi cô. Cảm ơn, Sylveon, Shiratori mỉm cười đối với Sylveon trả lời một tiếng. Sau đấy cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bầu trời đêm nhanh chóng bao phủ Lumios thành phố. Ngày hôm nay Lucario theo dõi xung quanh nhà hát của thành phố nhưng không có phát hiện bất thường nào. Có điều khi tiếng chim cú mèo bắt đầu vang lên, bên trong căn phòng của Kaito, Lus đột nhiên nhìn ra bên ngoài. Người cảm thấy gì sao? Kaito nghi hoặc đối với Lus hỏi, thời gian gần đây Lus có vẻ trở nên cẩn thận hơn nhiều. Cậu không tin là nó chỉ đa nghi thôi đâu. Hiển nhiên là tại Lumios thành phố sắp diễn ra một điều gì đó mà bọn cậu không nhìn thấy được. Nhưng điều đó là gì? Sự kiện của Dracon hẳn phải một tháng nữa mới bắt đầu. Kaito theo ánh mắt của Lus mà nhìn ra bên ngoài. Ta cần phải đi một lát. Ngươi gọi sẵn Lucario với Clayen ra đi. Ta có dự cảm không tốt lắm. Lus để lại lời này liền biến mất khỏi căn phòng. Dịch chuyển ra ngoài màn đêm tăm tối. Kaito ngày hôm nay không ngủ mà tịnh tâm tu luyện siêu năng lực. Một bên lại chờ đợi Lus trở về. Có điều đến tầm 5 giờ sáng. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Lus. Kaito bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bất quá dựa vào liên kết của hai người. Kaito có thể biết rằng Lus vẫn bình ổn, tạm thời không nên gây ra náo động khiến mọi người lo lắng. Kaito không muốn vì chuyện của mình mà làm Shiratori bị ảnh hưởng. Tự mình thay một bộ đồ mới. Lucario đối với Kaito hỏi, Lus Ka đi đâu rồi? Không biết, nhưng cậu ta vẫn còn an toàn. Chúng ta trước đi theo dõi giải biểu diễn. Đến khi kết thúc chúng ta sẽ thử tìm một chút. Kaito lắc đầu trả lời, dịch chuyển tới chiếc xa lăn của mình. Clayen an ủi hai người nhảy lên đùi của Kaito nằm yên. Lucario đảm nhiệm việc đẩy xe cho Kaito. Cảm giác này có vẻ không quen thuộc cho lắm. Khi cậu bước ra ngoài liền nhìn thấy Alidan đợi sẵn. Bên cạnh bọn họ còn có Shiratori đứng bên cạnh. Alidan trước tiên phát hiện khác lạ liền hỏi, cái Galette bên cạnh ngươi đâu? Kaito ka, à, nó có chút mệt nên không đi theo. Chúng ta bắt đầu đi chưa? Kaito thản nhiên đáp lời sau đấy đổi đề tài. Chờ mỗi người thôi đó. Mau lên, Shiratori gật đầu nói, nhóm Heiji càng không có vấn đề gì. Hana và Suzy ngược lại có chút chờ mong về giải biểu diễn này hơn. Những năm trước hai người toàn dành thời gian ở Trainer School. Hoặc nếu có quan sát thì chỉ để tâm tới đại hội liên minh thường niên. Hiếm khi quan tâm tới giải biểu diễn. Ba người Cadet, Kamai và Donnie đã sớm rời đi trước. Cũng không biết bọn họ tính chuẩn bị cái gì. Nhưng có vẻ đang hì hục khí thế mà tới nhà hát rồi. Shiratori đoàn người mất khoảng nửa tiếng để đến nơi. Vì khu vực của thí sinh không được phép tiến nhập. Đám Kaito đành phải tách ra tại cổng vào. Chúc cho Shiratori làm tốt bài thi của mình. Bên phía bọn cậu kiếm chỗ vào ngồi quan sát giải đấu. Ngày hôm nay khán giả đi đến so với hôm qua còn đông hơn. Đã có nhiều người đợi sẵn từ 5 giờ sáng tại trước cổng nhà hát. So với đám Kaito còn sớm hơn cả đoạn dài. Chỉ trong chốc lát mở cửa cho khán giả đi vào. Khoảng tầm 15 phút thì các hàng ghế đã có dấu hiệu chật kín. Kaito được Lucario đặt tại một cái ghế trung tâm. Tầm nhìn rất tốt khi quan sát sân khấu. Alidan thì lo mua đồ ăn nước uống tới bổ sung thể lực quan sát. Thời gian cho vòng 2 ngắn hơn vòng loại nhiều. Vì chỉ có 12 nhà trình diễn nên mỗi người sẽ có nhiều thời gian hơn để thể hiện bản thân. Đến bây giờ Kaito còn chưa rõ luật lệ của vòng này. Bất quá khi thời gian đến giờ, với tư cách là người dẫn chương trình, Monsieur Pierre đã bước lên giải thích luật đấu ngày hôm nay. Xin chào mọi người đến với giải biểu diễn cấp Master. Ngày hôm nay mọi người có khỏe không? Chấm, một câu nói thân quen nhưng được mọi người nhiệt tình đáp lời. Ta cũng không kéo dài thời gian của mọi người. Trước tiên xin mời ba cái giám khảo xuất hiện với vai trò đánh giá cuộc thi ngày hôm nay. Tuy nhiên để quyết định 6 cái nhà trình diễn bước vào vòng sau, quyền sinh sát thuộc về khán giả các bạn ngày hôm nay. Monsieur Pierre nhanh chóng giải thích luật thi. Bên chỗ hàng ghế của Kaito, đột nhiên Alidan nhóm người có chút rợn mình đổ mồ hôi tại sau lưng. Quay đầu sang quan sát phía bên cạnh, Cadet và Denis đang chừng bên Kaito. Nhóm bọn họ chỉ có 2 người, còn bên phía Kaito lại đông hơn. Tính 3 người Heiji và 2 người Kaito là đã có 5 cái. Karina không biết có đi theo dõi hay không. Nhưng hiển nhiên bên phía Kaito sẽ bầu chọn cho Shiratori rồi. Vậy nên hai người cadet mới trừng mắt nhìn bọn cậu. Vâng, vậy ta xin mạn phép được giới thiệu thể chế thi của ngày hôm nay. Vòng 2 với cái tên, nhà trình diễn thời trang. Monsieur Pierre mỉm cười nói. Trên màn hình lập tức thay đổi hình ảnh. Với các dòng chữ rõ ràng giải thích luật thi. Ban giám khảo sẽ lựa chọn một đề tài cho 12 nhà trình diễn. Bọn họ sẽ được phát một bộ váy màu trắng thuần khiết. Bên cạnh đó là các dụng cụ trang trí giống hệt nhau tại 12 căn phòng. Trong thời gian nửa tiếng, 12 nhà trình phải mang theo một cái Pokemon bước vào bên trong. Tự mình trang điểm cho chiếc váy của mình và tạo ra phối trí cho Pokemon của bản thân. Sau đấy tất cả bọn họ sẽ mặc thành quả của bản thân bước ra ngoài. Tương ứng với 12 cái màu sắc của Cloudcaster, sau khi ban giám khảo đánh giá xong, các khán giả sẽ cho điểm cho các nhà trình diễn. Nếu chỉ là một vòng sẽ quá không công bằng, tổng cộng sẽ có 5 đề tài luân phiên nhau, và 5 lần chấm điểm cho từng nhà trình diễn, lấy số điểm trung bình của cả 5 vòng. Lựa chọn ra 6 người đầu tiên với điểm số cao nhất bước vào vòng tiếp theo. Vậy thì, xin mời mọi người hướng mắt lên sân khấu. 12 nhà trình diễn của chúng ta, và 12 căn phòng được dựng lên trên sân khấu. Monsieur Pierre xoay người né đi khỏi sân khấu, để ánh đèn chiếu lên 12 lối vào. Shiratori, Catherine và Kamai lần lượt bước lên sân khấu. Bọn họ không mặc vào trang phục biểu diễn mà bận đồ bình thường. Hình ảnh của họ và khuôn mặt được đặt tải trên màn hình lớn. Mọi người đều thật nghiêm túc nhìn vào căn phòng của mình. Thêm một điểm thú vị nữa là cả 12 người đều nở một nụ cười trên môi. Đây chính là nụ cười của niềm tin chiến thắng. Cách chương.